Chương 1195, gấp đến độ xoay quanh. Đối với kiếp trước tất cả, Tạ Lưu Cảnh tổng là không dám suy nghĩ nhiều. Những cái kia qua lại với hắn mà nói quá thống khổ, mỗi lần nhớ tới, hắn cũng có thật sâu oán hận bản thân. Cho nên hắn hiện tại chỉ muốn bô y tiếp quân Vô Cực, đối với nàng rất nhiều, cho dù tốt chút, lại cũng không cùng hắn tách ra. Đến mức Tiên Vân Tông, hắn là khẳng định không có cách nào kế thừa. Hắn hiện tại tại Tu Vi đã là linh tôn đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn cấp linh thánh. Một khi tấn cấp, hắn nhất định sẽ cùng quân Vô Cực cùng một chỗ phi thăng tiên linh giới. Phụ thân hắn Tạ Vân Huy Tu Vi đã ở dưới hắn, mẫu thân Triệu Linh Vân còn kém càng nhiều. Hắn không có khả năng một mực tại nơi này cùng bọn họ. Vô Cực, chờ chấm dứt lần này phiền phức, chúng ta liền thành cưới a, ta không nghĩ đợi thêm nữa. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu, lại cũng không muốn chờ đợi. Ta chỗ này nhưng lại không có vấn đề, bất quá quân Vô Cực cười cười, ngươi có thế để cho bọn họ đồng ý không? Cái này bọn họ, ngón tay tự nhiên là Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng đám người. Tạ Lưu Cảnh nghĩ đến Quân Hạo tính tình, lập tức cảm thấy áp lực có chút lớn, lại nghĩ tới Thiên Nhân Tộc, hắn áp lực càng lớn hơn. Thiên Nhân Tộc có bao nhiêu kỳ hoa, hắn cũng là biết rõ. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tìm Quân Hạo trước tâm sự. Hắn muốn cưới quân Vô Cực, Quân Hạo cũng phải cưới Thiên Vân Đồng, bọn họ nói không chừng có thể kết thành đồng minh. Quân Vô Cực nhìn hắn buồn rầu cau mày, cu nở dê không an ủi, cười một tiếng liền đứng dậy luyện dược đi. Nàng không sẽ bởi vì kiếp trước sự tình liền cùng Tạ Lưu Cảnh sinh ra hiểu lầm, ngược luyến tình thâm, bất quá nho nhỏ ra y vo một lần hắn, giống như cũng không tệ. Lúc trước Tạ Lưu Cảnh đột nhiên rời đi, nàng cho rằng người này cũng không muốn tiếp nhận nàng tình cảm. Cho nên xuất phát từ tự tôn, nàng cũng không có đi tìm. Sau đó ma tộc xâm lấn, nàng lãnh binh đối kháng ma tộc, lại bị ngụy trang thành Tạ Lưu Cảnh Vu Vân trọng thương, đến mức cuối cùng hồn phi phách tán. Nếu như cố sự ở chỗ này liền kết thúc, nàng đại khái vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ Tạ Lưu Cảnh. Có thế Tạ Lưu Cảnh không để ý thân thể bị ma khí ăn mòn, hao phí ngàn năm giúp nàng tái tạo thần hồn, lại bảo hộ nàng lần lượt luân hồi chuyển thế. Cuối cùng con đường hủy hết, tiên thể không chịu nổi nặng hà, chỉ có thể chuyển thế trung tu. Nàng lại như thế nào có thể lại trách hắn? Quân Vô Cực lắc đầu dứt bỏ qua lại, tính hạ tâm bắt đầu luyện dược. Tạ Lưu Cảnh thì là không kịp chờ đợi đi tìm Quân Hạo, dự định cùng hắn tâm sự. Kết quả Quân Hạo cái này ra không xấu hổ thế mà mang theo Thiên Vân Đồng cùng một chỗ bế quan. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên có chút tờ ghen ghét. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, Quân Hạo nhất định là mang theo Thiên Vân Đồng song tu đi. Thiên Vân Đồng sau khi ra ngoài, tu vi mặc dù không ngừng tấn cấp, có thế linh đế tam giai đến cùng vẫn là thấp. Quân Hạo đã linh tôn đỉnh phong, hắn cùng Thiên Vân Đồng tách ra nhiều năm, thật vất vả đoàn tụ với nàng, chắc chắn sẽ không ném Thiên Vân Đồng, sớm phi thăng tiên linh giới. Thông qua song tu, không chỉ có thể tăng lên Thiên Vân Đồng thực lực, cũng có thể để cho Quân Hạo tấn cấp quá nhanh linh nguyên được tinh luyện, tiêu trừ hết sức quá nhanh thai hoàng ẩm. Những đạo lý này Tạ Lưu Cảnh đều hiểu, có thế hắn vẫn là không nhịn được ghen ghét. Hắn đều còn không có đem Quân Vô Cực ăn vào trong miệng đây, Quân Hạo đều đã lôi kéo Thiên Vân Đồng song tu đi. Tìm Quân Hạo kết minh, hiện tại xem ra không quá có thể. Cũng được, hắn vẫn là sớm chuẩn bị xính lễ a, bất quá, lúc này có người so với hắn thật buồn bực. Nạp Lan Thế Gia người nghe nói thế lực khắp nơi tỏ thái độ về sau, cả đám đều cùng trên lò lửa con kiến tựa như, gấp đến độ xoay quanh. Bọn họ không có cách nào không đổi, thế lực khắp nơi cái này một tỏ thái độ, và ẩn y liền mang ý nghĩa bọn họ thắng lợi khả năng càng ngày càng nhỏ. Lúc này, đế kinh lại truyền ra càng hỏng bét tin tức.